Edit VV gạch dưới V1989, tôi yêu tinh bị Kaka làm trước mặt chị dâu, trong lòng thật sảng khoái, thời điểm Kaka lưu luyến không rời đem côn thịt từ bức cô rút ra, ôm không cho cô rời đi, tôi yêu tinh đương nhiên không đáp ứng, đàn ông chính là không thể cho ăn quá no, tôi yêu tinh vốn dĩ chính là tao hóa, luôn cảm thấy thiếu vắng. Đêm nay cô chuẩn bị đi quán bar xem có cực phẩm soái ca hay không, tôi yêu tinh mặc một chiếc đầm đỏ bó sát, lộ ra nửa bộ ngực sữa, trang điểm quyến rũ như yêu tinh. Cô vừa đi vào liền hấp dẫn rất nhiều tầm mắt của đàn ông, Tô Yêu Tinh mới uống xong một ly rượu, đột nhiên nghe thấy có tiếng người nói chuyện điện thoại, bỏ thuốc cho hắn rồi sao? Ở phòng nào, 308, tốt, tôi qua ngay lập tức, Tô Yêu Tinh lỗ tai nhanh nhảy, lời nói của cô gái đầu kia điện thoại cô nghe rành mạch, nghĩ đến người đàn ông ở phòng 308 kia, Tô Yêu Tinh cười, cô trực tiếp làm lơ bỏ qua những gã đàn ông đang nhìn mình chảy nước miếng. Hận không thể đè cô trên mặt đất trực tiếp mà thao, trên phòng 308, Tô Yêu Tinh đẩy cửa ra, trên giường quả nhiên có một người đàn ông đang nằm, vô cùng tuấn lãng đẹp mắt, thuộc về loại hình rất có cơ bắp, côn thịt hẳn là rất lớn, Tô Yêu Tinh không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đóng cửa, bước đến nằm đè lên trên người đàn ông mặt đỏ bừng, mơ mơ màng màng, cảm giác được cô tới gần, theo bản năng kháng cự, doãn hồng hồng. Đừng nghĩ rằng hạ dược tôi là có thể thực hiện được, tôi sẽ không làm chuyện có lỗi với Nguyệt Nguyệt, Tô Yêu Tinh phấn môi hồng hôn lên, liếm môi hắn, thanh âm vũ mị, nói cho người ta, Doãn Hồng Hồng là ai? Nguyệt Nguyệt là ai? Vừa nói bàn tay cô vừa mở chỗ đũng quần đang sưng, oa, quả nhiên là vừa dài vừa lớn, người đàn ông dục hỏa càng sâu, hận không thể ngay lập tức đem cô gái này đè xuống, đẩy váy lên mở chân cô ra hung hăng mà thao. Hắn không tự chủ được đưa tay xoa vú của Tô Yêu Tinh. Cô không phải Doãn Hồng Hồng, cô là ai? Ai phái cô tới? Tô Yêu Tinh bất mãn, một cái yêu tinh như cô nằm trên giường mà người đàn ông này còn có tinh lực vô nghĩa, thật là khó chịu. Cô đem quần hắn kéo xuống dưới, căn côn thịt vừa ngạnh vừa thô liền nhảy ra. Tô Yêu Tinh hung hăng đè nhẹ đại quy đầu, làm người đàn ông hít một hơi, người ta là ai quan trọng sao? Anh cũng không nói cho người ta biết Nguyệt Nguyệt là ai, Nguyệt Nguyệt là hôn thê thanh mai trúc mã của tôi. Người đàn ông chịu đựng dục vọng nói, cho dù bởi vì thuốc tầm mắt có chút mơ hồ, hắn vẫn nhìn thấy được bộ ngực cúp e của cô, dáng người bốc lửa, là đàn ông nhìn đều sẽ ngạnh muốn thượng cái loại này, Tô Yêu Tinh đột nhiên gắt gao bắt lấy mệnh căn của hắn, nước mắt lưng tròng nói, là hôn thê à. Kia, bức của cô ấy đã dùng qua căn dương vật này của anh rồi sao, Tô Yêu Tinh vẻ mặt thanh thuần hỏi ra những lời dâm đãng, người đàn ông bị cô hào phóng nghẹn đến nói không ra lời. Mệnh căn ở trong tay cô, hắn muốn rút ra, lại làm không được, nói cho người ta, cô ta rốt cuộc có dùng qua dương vật của anh chưa, cô dùng nửa bộ ngực sữa lộ ra ma sát ngực hắn, ách cứng quá, dục vọng đàn ông hoàn toàn bị đốt cháy, hắn theo bản năng trả lời, không, cô ấy còn chưa có dùng qua, Tô Yêu Tinh cười, nhanh lên, tới thao người ta muốn A tương đương, Tô Yêu Tinh cởi váy, nửa quỳ mở chân ra, nộn bức bên trong không có mặc quần lót liền hiện ra ở trước mắt người đàn ông. Tô Yêu Tinh còn cảm thấy chưa đủ kích thích, đem ngón tay cắm vào ở trước mặt hắn, thủ dâm, ahh.mau, tới cắm em, làm chết em, bức người ta rất ngứa, ân, muốn côn thịt của anh làm, tới A tương đương, cô vũ mị như tơ cầu thao, người đàn ông vốn dĩ trúng thuốc đã nhịn tới cực hạn rồi, gặp phải cô gái phong tao dâm đãng tiểu bức lại nộn như vậy, nơi nào còn nhịn được. Lúc này cái gì vị hôn thê, cái gì thanh mai trúc mã đều ném ra sau đầu. Hắn xoay người đem cô gái đè xuống. Côn thịt trực tiếp đối với tiểu bức ngập nước kia cắm vào, Đồ đê tiện, mở tiểu huyệt ra câu dẫn đàn ông xa lạ, thiếu thao như vậy, làm chết cô đồ đàn bà dâm đãng, giống kỹ nữ, mỗi ngày đều khát vọng côn thịt, mỗi ngày đều mở chân ra cho đàn ông thượng có phải không, chướng quá, dâm huyệt của yêu tinh ăn được côn thịt rồi, người ta chính là thích bị nhiều đàn ông khác nhau cắm, nhanh một chút. Vì ta để ý ông nào, câu trước mở miệng ra sợ có lỗi với người yêu y như rằng câu sau là bạch bạch bạch rồi ấy.